Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, nhà hàng. Phản hồi trang sách, thế giới thụ sao? Nguyên lai như thế, kia đều có thể giải thích vì cái gì có được như vậy mà lực khổng lồ. Psylocke đã nghe được Bruce, nói gật đầu, Psylocke đại nhân. Ta cảm thấy có hiện tại hẳn là lập tức để cho Victoria người chơi đi chiếm lĩnh thế giới thủ. Nếu như chảo căn bảo ngay tại thế giới thủ, chúng ta rất dễ dàng đều có thể định vị đến chảo căn bảo vị trí. Chỉ cần chiếm lĩnh thế giới thủ, chúng ta đều có thể tiến hành open beta. Kia bộ dáng từ một thế giới tiến nhập thế giới này người chơi số lượng sử dụng sâu sắc gia tăng. Dựa vào những cái này số lượng người chơi khổng lồ, thậm chí còn chinh phục toàn bộ thế giới cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bru ở trên biên vô cùng hưng phấn địa đề nghị đến. Thế nhưng Psylocke giống như thường ngày không có lập tức biểu đạt ra bất kỳ nét mặt hưng phấn. Mà là tại suy tư một hồi, nói đến, trước định vị thế giới thụ vị trí A, chúng ta xác thực cần đạt được thì chấm dứt. Thế nhưng nếu như trực tiếp dùng cướp đoạt phương thức tới đạt được, sẽ mở ra vô số tranh chấp, thậm chí là toàn diện chiến tranh mặt đất thế giới, có khả năng hội chú ý tới địa hạ thành của chúng ta. Mà y theo chúng ta bây giờ lực lượng, nếu như bị thế giới mặt đất phát hiện, địa hạ thành của ta khả năng muốn hành động hai cái thế giới chiến tranh lô cốt đầu cầu. Tất cả vĩnh hằng quốc độ cũng sẽ hãm vào bên trong chiến hỏa. Vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Psylocke tại phân tích xong sau, tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại liền dưới mặt đất sự kiện sự tình chúng ta cũng còn không có xử lý xong liền đi. Chiếm lĩnh thế giới, thụ lời gây thù hằn quá nhiều cũng không phải là cái gì tốt sách lược. Đương nhiên thế giới thụ, lời nhất định là nếu muốn biện pháp hảo hảo quy hoạch một chút. Nếu như phát hiện cũng không thể liền làm như không thấy đồng dạng buông tha a. Tóm lại trước định vị chảo căn bảo vị trí a. Ta biết, Psylocke đại nhân, xin ngài yên tâm a. Ta hiện tại sử dụng định vị trên thế giới tất cả vị trí. Bruce sau khi nói xong, lại một lần nữa đã không còn thanh âm. Sylvaner lo lắng ngồi ở bên trong lồng giam, nghe được bên ngoài không ngừng truyền đến chiến đấu thanh âm. Hơn nữa càng ngày càng tới gần, một lần thậm chí dường như ngay tại ngục giam bên ngoài. Thế nhưng không biết xuất hiện tình huống như thế nào, những chiến đấu đó thanh âm dần dần đi xa đồng thời càng ngày càng yếu ớt hạ xuống. Chẳng lẽ bọn họ đã thất bại sao? Sylvaner không khỏi có chút lo lắng nghĩ đến, nếu như bọn họ thất bại, Uekawa Asuko mấy người bọn hắn người có thể hay không cũng bị nhốt lại sao? Chung quy thành Trường An người như vậy âm hiểm xảo trá, sẽ làm ra như vậy làm cho người ta chơi chẽn hành vi. Cầm tù một ít cái khác cao tầng cũng là có thể đoán được sự tình. Chiến đấu lời đã rằng co ước chừng chọn hai cái giờ. Đây đối với trong game online công hội mà nói đã không tính một cái đặc biệt ngắn ngủi thời gian. Chung quy muốn chơi ra liên tục 2 giờ tập trung tinh thần đi chiến đấu. Là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Lại càng không muốn nói địa hạ thành này một loại hoàn toàn mô phỏng toàn bộ tiến nhập thức chiến. Đấu, đây chính là vô luận là thân thể còn là tinh thần đều là một loại song trọng tiêu hao. Ngay tại Sylvaner lo lắng lấy các đồng bạn nghĩ cách cứu viện hành động thất bại thời điểm. Tại ngục giam bên ngoài đột nhiên truyền đến chiến đấu tiếng vang. Sau đó là một tiếng to lớn bạo tạc. Ngục giam đại môn bị uy lực bạo tạc cho bùng nổ. Đá vụn làm khắp nơi đều là. Mà một cái thành trường ăn dã thú nhân người chơi tất bị tạc đạn cho tạc bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Sylvaner ngục giam môn khẩu, Sylvaner thấy được cái kia người chơi trên tay vũ khí rất nhanh đem vũ khí cho cầm tới. Đó là một thanh cũng không khá lắm trường kiếm, tuy chỉ có lục sắc phẩm chất, thế nhưng chung quy so với hiện ở trên trong tay không có cái gì hảo. vạn bất đắc dĩ thời điểm còn có thể dùng để tự sát thoát đi ngục giam. Sylvaner cảnh giác mà nhìn bên ngoài bởi vì bạo tạc sinh ra bụi mù. Tuy thằng hơi đó rất muốn hiện tại ló cao, sau đó phát cái WeChat hoặc là gọi điện thoại cho Uekawa Nasuko hoặc là Arthur hỏi một chút tình huống, nhưng là vừa tổng hội lo lắng có thể hay không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Chung quy như vậy chiến đấu, tinh thần của bọn hắn nhất định vô cùng tập trung. Một chiếc điện thoại không chuẩn cũng có thể hại chết bọn họ. Đang do dự nửa ngày trời sau, Sylvaner cuối cùng vẫn còn quyết định lưu lại trong tù, cùng chờ đợi bọn họ cứu viện. Đường bụi bặm rơi vào thời điểm, đệ một cái xông tới là một cái da màu xanh dã thú nhân. Đầu đội lên Uekawa Nasuko mấy chữ, Sylvaner thấy được Uekawa Nasuko đi đến. Hưng phấn mà hô lớn, các người rốt cục tới cứu ta, vội vàng đem ta cứu ra đi, mau mau nhanh, Sylvaner hưng phấn mà nói xong. Thế nhưng trước mắt Uekawa Nasuko cũng lộ ra vẻ mặt bi ai. Hắn đối với Sylvaner nói, cũng bởi vì ngươi gãy chân đại hán làm hại chúng ta mấy trăm người đều tới cứu ngươi. Chúng ta tới tiến công nơi này bị thành Trường An người sớm mai phục kích. Hiện tại chúng ta người ở chỗ này đánh giá kế đô phải chết. Không biết tổn thất bao nhiêu chuẩn bị, người nên như thế nào thanh lý a? Uekawa Nasuko sau khi nói xong, Sylvaner sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Sylvaner rất nhanh nói đến. Huynh đệ thật xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Yên tâm đi, quay đầu lại trong công hội liền người chơi của ta, tổn thất trang bị ta cũng sẽ hỗ trợ thanh lý, mặc kệ lúc trước trang bị cường hóa thêm đến bao nhiêu, ta cho ngươi tất cả đều thêm đến 5. Sylvaner như vậy sau khi nói xong đi theo Uekawa Nasuko đằng sau đi tới người chơi, lập tức liền thét lên, ga tỉ châu bò, ga ca bá khí, các loại nói như vậy. Hơn nữa các người chơi biểu tình nhìn qua đều vô cùng hưng phấn. Sylvaner sửng sốt một chút, nhìn xem những cái này xông tới người chơi cùng Uekawa Nasuko giữa. Hoàn toàn bất đồng biểu tình thoáng cái phản ứng kịp. Người loại ngu vãi nờ sao? Uekawa Nasuko lại đùa nghịch ta. Ta đùa nghịch ngươi cầu a. Ta dẫn theo 100 người. Hiện tại chết liền thừa mười mấy người. Ta đùa nghịch ngươi, Uekawa Nasuko đối với Sylvaner lớn tiếng hô. Thế nhưng Uekawa Nasuko biểu tình đã không giống lúc trước dạng như vậy nghiêm túc. Hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói. Vốn chúng ta là bị thành Trường An cùng cái khác mấy cái công hội phục kích. Đã đều nhanh game over. Đột nhiên Arthur mang theo một đống lớn người qua cứu viện chúng ta. Thật sự là hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, hiện tại chúng ta đã đem thành Trường An còn có những vợ chồng đó. Công hội của chúng ta tất cả đều tiêu diệt, hơn nữa thu hoạch được đại lượng trang bị, trả lại cầm thành Trường An một cái quản lý cao tầng cho bắt làm tù binh. Chờ chút nữa chúng ta đem hắn giam lại thử một chút. Hắn khi đói bụng cho hắn phóng thích trị liệu ma pháp. Xem hắn mấy tháng lại nói, Uekawa Nasuko cười nói như vậy xong, sau đó bên cạnh có một cái người chơi cầm lấy một khối tạc đạn qua. Đối với trong ngục giam Sylvaner nói, ga tỉ, ngươi sau này đứng vừa đứng, chúng ta dùng tạc đạn đem ngươi cứu ra. Sylvaner nghe được người kia nói về sau rất nhanh gật gật đầu. Sau đó tụt hậu hai bước. Sylvaner rất nhanh phản ứng kịp, chính mình lồng sắt cũng không giống như là rất lớn, nếu như tạc đạn ở trong này bạo tạc, chính mình dường như rất có nguy hiểm a. Sylvaner lập tức đối với người kia vươn tay đồng thời hô lớn, chờ một chút huynh đệ nơi này dường như quá chật a. Hắn hô to nói xong, mà người kia đã đốt lên trong tay bằng quang tạc đạn kíp nổ rất nhanh muốn thiêu đốt đến cuối cùng. Mặc dù có một cái người chơi muốn đi qua dập tắt kíp nổ, thế nhưng rất nhanh bị bên cạnh Uekawa Natsuko cho bắt lấy. Không còn kịp rồi, mọi người nhanh chóng chạy a. Vân vân và vân vân ngọa tàu. Oanh, thật đúng là lợi hại a. Nghe nói nha, vừa mới trước đó không lâu Arthur mang theo bát cơm liên minh công hội người cùng đi đánh thành. Trường An a, cái gì bát cơm liên minh lại cùng người mở đường liên minh kết minh sao? Ta hoàn toàn không nghĩ tới a. Cũng không phải là sao? Thành Trường An vì hai cái này công hội ấn lấy đầu đánh. Chưa đừng nói chi là cái kia bát cơm liên minh. Còn có cái khác liên minh công hội. Bất quá tối Phật hệ người mở đường liên minh hiện tại cũng. Kết cục tham gia công hội phân tranh. Cái trò chơi này về sau khẳng định rất náo nhiệt a. Người cũng nhanh chóng tìm công hội gia nhập a. Hiện tại tất cả đại công hội đều tại thu người. Từng cuối tuần cũng có thể cầm tiền lương a. Ta đều đi. Một cái công hội nhận được nhiều cái cuối tuần tiền lương. Không không không, đây là ta với tư cách là một cái người chơi tự do quật cường. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, thương nghiệp bên trong quảng trường, đã bị chơi hạ thuê ở lại tới bề ngoài điếm. Giờ này khắc này đã bị cải tạo thành một cái nhà hàng nhỏ đồng dạng cửa hàng. Trong nhà hàng bày đặt không nhiều không ít. Vừa vặn 10 cái bàn ăn cùng 40 cái chỗ ngồi. Kia chỗ ngồi của hắn căn cứ cần còn có thể tăng thêm. Thế nhưng cũng không có biện pháp. Bày quá nhiều cái bàn. Bởi vì cửa hàng lớn nhỏ vốn cũng liền như vậy hơi lớn mà thôi. Cái cửa hàng này tên gọi là Baker Ba La Thức Ăn Nhanh Phòng. Không sai, chỉ là nghe danh tự cũng có thể đoán được cái cửa hàng này là ai mở. Chính là đã từng gây ra xưa cũ nội thành kỳ ngộ nhiệm vụ Baker Polo. Baker Polo tại gây ra xưa cũ cơ may của nội thành nhiệm vụ. Từ xưa cũ nội thành cư dân trên tay chiếm cứ đại lượng hình thức. Mà những cái này hình thức bị Baker Polo dùng để mua sắm tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành sát. Đường cửa hàng, hắn suy nghĩ lại muốn cũng không có đi đầu tư Winterfell cửa hàng. Mà là lựa chọn đầu tư Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành chủ thành cửa hàng. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành phát triển tốc độ muốn xa xa cao hơn Winterfell. Lại thêm thượng quan phương đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành ưu ái. Rất có thể trong tương lai không lâu sau tương lai, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành phát triển sẽ vượt qua Winterfell. Đến lúc đó chính mình mua cửa hàng, sử dụng giá cả lật lên cái vài phiên cũng nói bất định. Đương nhiên chiến khúc hình thức cũng không phải Baker Polo chủ yếu nhất mục tiêu, mà chủ yếu nhất của nó mục tiêu là khai mở tiệm cơm. Sau đó thu thập người chơi khác đám người tin tức, cùng với kiếm lấy ma thạch cung cấp chính mình bình thường mạo hiểm cần thiết. Hôm nay Baker Polo ở trong cửa hàng của mình nghe được tin tức vừa rồi có về người mở đường liên. Minh cùng Thành Trường An giữa chiến đấu tin tức, mà đối với những thứ này công hội cùng công hội giữa chiến đấu tin tức. Baker Polo kỳ thật cũng không phải rất quan tâm. Hắn tương đối quan tâm là ở trong kia xuất hiện cái gì tân địa đồ hoặc là con đường các loại. Trung quy, từ hắn lấy danh tự đã có thể nhìn ra được. So với đánh nhau, công hội cùng làm nhiệm vụ hàng ngày các loại, hắn càng thêm thích đi thăm dò địa đồ, thăm dò tân cách chơi cùng trò chơi che giấu trứng màu. Mà mấy ngày nay cũng quả thật có rất lớn thu hoạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.